Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4113, Xây. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hai người phân biệt rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Cẩn Kỳ ăn cái gì? Hư Vương chữa thương. Ninh Thư đi qua đối Cẩn Kỳ nói, ngươi theo ta đi. Cẩn Kỳ có điểm mê mang, bất quá vẫn là đi theo Ninh Thư sau lưng. Hư Không cũng đi theo đến đây, hướng Ninh Thư hỏi, chúng ta rốt cuộc cái gì ra ngoài? Ngươi liền nơi này đều không có đi qua, muốn đi những địa phương khác. Trung, quanh nơi này tình huống ngươi rõ ràng sao? Hư Không trầm mặc, ngươi có biết hay không, chung quanh nơi này có rất nhiều đầm lầy, vô cùng nguy hiểm. Hư Vương trầm mặc. Ninh Thư, hơn nữa bên này còn có một đầu Minh Hà, dính vào Minh Hà nước liền sẽ bị ăn mòn. Nếu như ngươi hoàn toàn không biết gì cả, có thể sẽ nhảy vào đi tắm rửa. Ninh Thư nói xong, nhíu mày dùng một loại khiển trách ánh mắt nhìn Hư Vương. Thời gian dài như vậy, người cũng không có đi chung quanh đi một chút. Hư Vương càng thêm ra trầm mặc, liền một tấc vuông đều không có thăm dò rõ ràng. Người muốn đi Hư Không, trông cậy vào ta làm cho ngươi dẫn đường. Vạn nhất ta có lòng muốn hố ngươi, đem ngươi đưa đến nguy hiểm địa phương đi, ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, không có chút nào thầm nghĩ chức trách, ngược lại trả đũa đem Hư Vương chỉ trích lần lần, làm cho Hư Vương một câu đều nói không nên lời, sắc mặt đen nhánh, rõ ràng luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng chính là tìm không thấy phản bác mặt, nhìn như phi thường có đạo lý, thế nhưng là khẳng định có địa phương nào không đúng. Dù sao Hư Vương trong lòng là chỗ nào đều không thích hợp, chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Ninh Thư cũng lười tại dẫn đường chuyện này dây dưa, nói, ta muốn xây dựng một cái gian phòng. Gian phòng a, cho ta cũng tạo một cái. Hư Vương chuyện đương nhiên nói. Ninh Thư lắc đầu, không có khả năng, ta chỉ phụ trách làm ngươi dẫn đường, cũng không có nói muốn cho ngươi xây dựng phòng ở. Muốn nhà ở tự mình động thủ? Hư Vương dừng một chút hỏi, ta sẽ không tạo phòng ở. Hảo tâm hư, thật là không có lực lượng. Ninh Thư, sẽ không cũng nên hỗ trợ. Ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, không giúp đỡ muốn nhà ở tử, đây là không thể nào. Hư Vương càng thêm lực lượng không đủ. Tốt, tốt đi. Ninh Thư mang theo hai người hướng rừng rậm đi. Ninh Thư chọn lựa thích hợp, xây dựng phòng ở cây cối. Sau đó chỉ vào một cái cây đối Cẩn Kỳ nói, đi gặm. Cây này, gặm gãy đi. Cẩn Kỳ người da đen giấu chấm hỏi mặt, liền Hư Vương đồ có điểm không hiểu ra sao. Ninh Thư nói, người răng lợi hại, vật tận kỳ dụng, tựa như là tán dương, nhưng như thế nào cảm giác kỳ quái như thế đâu. Cẩn Kỳ không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu răng rắc cắn cây. Mảnh gỗ, vụn bay tán loạn, ta đi. Hư Vương nhìn đều cảm thấy quai hàm đau, nhà càng đau. Từng cây cây ứng thanh ngã gục. Ninh Thư khiêng một cái cây, thấy Hư Vương còn đứng bất động, nhíu lông mày nói, còn đứng làm gì, nhanh lên tới, gánh đồ vật nha. Hư Vương thân thể dừng lại một chút, tại Ninh Thư ánh mắt hạ, vẫn là tới ngồi, xổm xuống đem chọn cái cây gánh tại trên bờ vai. Như vậy vừa nhìn, cái gì Hư Không chi vương, chính là một cái nghèo túng hoàng đế. Tiếp theo chính là bắt đầu tạo phòng ở. Phòng ở rất đơn giản liền tốt, che gió, tránh mưa là được. Ninh Thư đem Cẩn Kỳ cùng Hư Vương chỉ huy đến xoay quanh, dần dần có phòng ở hình thức ban đầu. Tiếp theo chính là muốn đắp lên cỏ tranh che mưa. Tiếp theo liền muốn làm giường, chỗ ngủ, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Cẩn Kỳ nhanh lên hướng trong miệng nhét ít đồ. Hư Vương mệt mỏi chết bất đắc kỳ tử. Nhìn thấy Ninh Thư miệng nhỏ vẫn luôn bá, bá bá, một chút đều không muốn nghe phun ra từ. Bận rộn thời gian rất lâu, phòng ở rốt cuộc tạo ra đến rồi. Cũng có chỗ ngủ, ân, nhưng không có chăn bông loại hình đồ vật. Này muốn đi đâu tìm nha? Ninh Thư nghĩ nghĩ, theo trên người tìm thứ đáng giá. Ý thức tiến vào tuyệt thế võ công bên trong. Tiến vào một cái tiểu thế giới. Bên trong, chọn lựa tiểu thế giới cư nhiên là cái cổ đại thế giới. Cái này khiến Ninh Thư có hơi thất vọng. Từ bên ngoài xem, tiểu thế giới đều là giống nhau đồng dạng. Tình huống bên trong lại nhìn không thấy. Còn nghĩ có được nệm cao su, các loại dễ chịu gối đầu, còn có xinh đẹp hương, thơm ga giường. Tại cổ đại, những vật này nhưng mua không được đâu. Cho dù có dễ chịu đồ vật, đó cũng là quý tộc dùng. Trên người nàng khối ngọc này có thể mua không có bao nhiêu đồ vật, nếu không trước tiên tìm một nơi, đem ngọc bội đổi thành thế giới này tiền tệ. Ninh Thư nhìn một chút chung quanh, đều là sơn lâm, liền không có nhìn thấy người ở, đổi khẳng định là muốn tới thành phố lớn đi đổi một ít dùng tốt. Xinh đẹp, từ xưa đến nay, đồ tốt đều là giá còn cao hơn cách phải bỏ tiền. Không phú thì, quý mới có thể hưởng thụ được. Ninh Thư theo một con đường, hiện tại nàng chỉ là một tia ý thức, mặc dù ý thức nhìn cùng thực thể không hề khác gì nhau. Giống như ở đây, hắn lực lượng cũng không thể sử dụng đâu. Nàng hiện tại chính là một cái nhỏ nhược không cử lại đáng thương hài tử. Ninh Thư ngay tại đi tới, loáng thoáng nghe được khua chiêng gõ trống thanh. Âm, nghe như là đang làm việc vui, nhưng trong đó lại có kéo dài thanh âm kèn. Thanh âm, như là nghẹn ngào bình thường. Cho này một phần vui sướng tự nhiên một phần. Quái dị. Khua chiêng gõ trống thanh âm càng ngày càng gần. Xa xa có một nhóm làm việc vui đội ngũ, màu đỏ cỗ kiệu lung la lung lay. Làm việc vui người mặc trên người đều là vải thô áo gai. Trên mặt không cười, hì hì bộ dáng, ngược lại có loại sợ hãi khó tả. Không giống việc vui, mặc dù không đến mức giống đưa tang như vậy bi thương. Bầu không khí, nhưng tương tự cũng không có thành thân hỉ khí. Ninh Thư nhìn cách chính mình càng ngày càng gần đội ngũ, xuyên thấu qua màu đỏ đơn sơ kiệu hoa, nhìn thấy bên trong tân nương một tiếng đơn sơ màu đỏ hỉ phục, nhưng thân thể lại bị dây thừng trói, trong miệng đút lấy vải không thể phát ra âm thanh. Đây là cường cưới sao? Này rõ ràng chính là tân nương không nguyện ý a, trực tiếp như vậy trói lại kiệu hoa, cũng quá thô bạo. Đội ngũ càng ngày càng gần, đội ngũ bầu không khí là ngưng trọng. Ninh Thư như vậy một cái trắng nõn là tiểu hài đứng tại ven đường. Đột nhiên, xuất hiện, quái đột ngột, làm một đoàn người đều nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư cũng phi thường kinh ngạc, theo nàng thị lực nói. Chung quanh nơi, này đều là liên miên đại sơn, căn bản cũng không có thôn trang. Đây là đem, trong nhà khuê nữ đến đi đâu nha? Trèo đèo lội suối, đoán chừng chính là trời tối cũng không có cách nào vượt qua này vài tòa núi. Đi, đại khái là Ninh Thư thực sự quá quái dị. Một đứa bé xuất hiện ở đây. Đội, ngũ ngừng lại, hướng Ninh Thư hỏi, ngươi là nhà nào hài tử? Ninh Thư con mắt ủng ục nhất truyền, khóc chít chít nói, ta không biết, ta vừa tỉnh tới ngay tại địa phương này. Đưa gả đội ngũ trong người đều nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ánh mắt không hiểu, nhìn chết lặng cằn cỗi ánh mắt làm cho người ta phi thường không thoải mái. Loại này đánh giá làm cho người ta phi thường không thoải mái. Phảng phất đánh giá không phải một người, mà là một cái đợi làm thịt heo dê. Thậm chí liền vật sống cũng không tính, là một cái vật. Ninh Thư không phải rất gấp mua giường, mua hoa chăn bông. Này sẽ có điểm hiếu kỳ, này một đội đưa gả đội ngũ, hiếu kỳ đem cái này tân nương đưa đến đi đâu. Bị trói tân nương toàn thân tản ra ca tuyệt vọng khí tức. Hết chương.